Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287: Lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi ra nhà Hà Trường tỏa hạ thu. Long và Lữ Tiểu Ngũ tiến lên đón, huynh đệ. Không có chuyện gì chứ, ngươi xem ta giống như có chuyện gì dáng vẻ sao, Hạ Thu Long trên dưới. Quan sát một phen lắc đầu, thật giống như không có chuyện gì. Sự tình kia xử lý như thế nào, trên căn bản đã làm xong. Nếu như cái này ba con chuột trong đầu không hoàn toàn là phân người. Ngày mai bọn họ nên đem phiếu vải đưa cho ngươi. Dựa theo bộ mặt thành phố giá tiền một thước thiếu coi là 5 ly. Hạ Thu Long mừng rỡ. Người huynh đệ thật có bản lĩnh. Chẳng những làm xong đối thủ còn kiếm tiện nghi. Ca thật là bội phục cực kỳ. Ngươi là làm sao làm được. Cái này không có gì bí kíp, một tay gậy to một tay củ cà rốt vạn phong. Tổng nhận là cái thí dụ này hết sức không vừa làm. Một tay gậy to một tay củ cà rốt đây không phải là hù dọa thỏ sao? Ba người một bên đi trở về. Vạn phong một bên nói lên chuyện đi qua. Người cứ như vậy đem hắn hù dọa ở, đây cũng không phải là hù dọa. Đây là uy hiếp. Khốn kiếp, nếu như kiên trì tới cùng ta là thật chuẩn bị đưa bọn họ đi vào năm. Người thằng nhóc, này càng học càng xấu xa. Thật ra thì ta là một người tốt, chẳng qua là bị sinh hoạt ép thành cái bộ dáng này. Vạn Phong ánh mắt sâu xa, một bộ đau lòng ôm đầu dáng điệu. Đại ca, Vạn huynh đệ bây giờ dáng vẻ là phải hay không hắn thường treo ở mép sắp xếp so nha. Lữ Tiểu Ngũ rất không biết mắt nhìn sắc. Lúc này toát ra như vậy một câu lớn sát phong cảnh. Hạ Thu Long trang nghiêm gật đầu. Ừ là. Hơn nữa còn không phải giống vậy sắp xếp so. Cái này so với sắp xếp được cũng sắp so sông Hồng Thủy chiều rộng. Vậy được dùng bao lớn người đi. Vào trong cắm nha. Phỏng đoán chỉ có thể dùng gậy kim cô. Cái này hai tên lại thảo luận mở ra. Phải nhiều to khỏe khoắn. Làm sao cảm thấy cái này hai tên chính là vậy khỏe khoắn đâu. Cái đó làm quần áo xưởng ở địa phương. Nào, ở Miếu Lĩnh ra phố. Mang ta đi xem. Từ thành Đông Trận đi tới Miếu Lĩnh khoảng cách. Này xa một chút. Lại kháo tẩu liền có chút không thực tế. Lữ Tiểu Ngũ không biết từ nơi nào lấy được một chiếc 28 đại giang. Hạ Thu Long cưỡi Lữ Tiểu Ngũ ngồi kệ hàng tử. Vạn Phong liền thật bất hạnh lớn mạnh lương. Ai bảo hắn nhỏ nhất đây? Miếu Lĩnh ra phố chính là thông hướng Dương Phòng cái đó lớn sườn núi bên trái. Coi như là huyện Hồng Nhai phương hướng Tây Bắc biên giới. Nơi này ngược lại là cách hai đẩy mài thôn không tính là quá xa. Chờ một hồi đi tìm Trương Tam thời điểm ngược lại là tiết kiệm không ít chuyện mà. Ba người dọc theo lớn sườn núi đi tới một nửa địa phương. Lữ Tiểu Ngũ dừng bước chỉ dưới sườn núi xa xa một cái tương tự với tứ hợp viện viện tử nói, nhìn. Thấy chưa, cái viện kia chính là sườn. Vạn Phong nhìn cái viện kia rơi vào trong trầm tư. 3 phút sau, các người hai cái vẫn là ở bên ngoài chờ ta đi vào xem. Người lại phải mình đi, Hạ Thu Long. Hỏi. Ta sợ trong bọn họ có người biết các người. Các người đi vào ngược lại không tiện. Nhưng nếu là nổi lên mâu thuẫn chính ngươi có thể đối phó. Sao? Lữ Tiểu Ngũ vậy lo lắng hỏi. Ta lại không phải đi tác chiến làm sao biết nổi lên va chạm, ta chính là đi xem. Yên tâm không có chuyện gì. Vạn Phong xuống quốc lộ. Dọc theo một con đường mòn vào ra phố. Ra phố thôn không lớn. Cũng chỉ 30-40 hộ quy mô. Cái viện kia ở chính giữa thôn dựa vào bên trái. Một cái trong thôn đường chính thức qua cửa viện. Đường mặc dù đi qua cửa viện. Nhưng cửa chính của sân nhưng quan được nghiêm nghiêm thật thật. Cửa là cửa gỗ hơn nữa nhìn dáng dấp mới làm không lâu. Còn có thể nghe đến vật liệu gỗ vậy cổ đặc thù mùi vị. Năm 80 liêu nam dọc theo biển. Nhà nhà tường viện phần lớn đều là dùng đá liền tra, cao độ cao nhất cũng chỉ 1m67. Ra ra cửa chính là dùng lan can sắt, phía dưới hàn cái tiểu thiết lốc cốc cái loại đó đơn sơ cửa. Mà đây nhà tường viện cao đến 2m, gỗ đặc cửa cơ hồ và tường viện vậy cao, vô cùng giống như ngục giam. Mà ở nhà nhà cũng môn hộ mở lớn niên đại, nhà này cửa quan được kín như vậy quả thật có chút quỷ gì. Vạn Phong ngược lại là hiểu, không phải là sợ bị bắt đầu cơ trục lợi sao. Đi tới trước cửa, Vạn Phong nâng tay lên gõ cửa. Mấy phút sau, mở cửa một cái kẽ hở lộ ra một đôi phụ nữ ánh mắt. Tìm ai? Vạn Phong vỗ vỗ bị hắn rời được trước mặt ba lô, lấy hàng. Hắn vậy không biết cái này xưởng và tới lấy hàng người bây giờ có hay không. Tương tự thiên vương xây địa hổ vậy ám hiệu, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói như thế một câu. Lấy hàng một mình ngươi đứa nhỏ không được học lấy cái gì hàng? Người ở bên trong kinh ngạc hỏi. Ta đã sớm không muốn đi học, ở đường phố bên trong mù buôn bán mấy năm. Cái này hai ngày ta xem có người bán trang phục bán được rất tốt. Có người giới thiệu ta nơi này có trang phục bán ra, ta đã tới rồi. Ai giới thiệu ngươi tới? Cái này không thể nói, hắn không để cho ta nói, ai cũng không để cho. Trong khe cửa người trên dưới nhìn hắn, ngươi có tiền không? Nghe nói như vậy Vạn Phong cảm thấy có cửa, ngươi lời này hỏi. Không có tiền ta có thể tới, không thấy túi ta cũng gánh tới. Cửa ầm một tiếng đóng lại. Ồ, đây coi như là cự tuyệt mình một cái, đứa nhỏ bọn họ chưa đến nỗi coi trọng như vậy đi. Lại qua mấy phút, cửa lại mở ra một cái kẽ hở mà. Bên trong lại lộ ra một đôi mắt. Nhưng đã không phải là mới vừa rồi người kia, lúc này đổi một người đàn ông. Ngươi muốn bắt nhiều ít? Giọng rất cứng rắn. 100 cái. Vạn Phong rõ ràng cảm thấy đối phương run run một cái. Không có nhiều như vậy. Lão tử dĩ nhiên biết các người không nhiều như vậy. Chúng ta một ngày vậy không sản xuất 100 cái tới. Vạn Phong hỏi ngược lại. Vậy các người có nhiều ít? 10 con 8 cái có. Nhiều đi nữa không có. Vạn Phong lắc đầu. Điểm này đồ chơi đủ làm cái gì? Ta không khoác lác, ta nếu là lên thị trường, thị trường tất cả bán đồ người cũng được giải canh. Ta một người không dám nói đỉnh 10. Thất cái 8 cái không là vấn đề. Cặp kia ánh mắt rõ ràng không tin. Người không lớn trâu thổi được có thể gắng gượng vang. Nói một chút người cũng bán qua cái gì. Cái này đã đến lớn thổi ốc biển lúc. Bán qua nhiều thứ. Ta bán qua kem cây, bán qua nước ngọt. Ở bờ biển buôn bán qua cá. Chợ đen bên trong buôn bán qua phiếu xuất nhập. Người vẫn còn ở chợ đen bên trong dừng lại. Người nọ không tin. Ta 11 tuổi liền ở trong xã hội phối hợp. Đi chợ đen có gì đặc biệt hơn người? Ngươi muốn cái gì phiếu xuất nhập tìm ta? Chỉ cần chợ đen trên có ta làm không đến còn thật không nhiều. Bảo đảm trả lại cho ngươi giá ưu đãi. Vậy chợ đen ba con chuột ngươi biết sao? Ba con chuột. Ngươi nói là Hà Trường Tỏa, Trương Hỷ Vinh và Trịnh Vũ vậy ba cái đặc biệt buôn bán phiếu vải đi tiểu kẻ gian. Người nọ tựa hồ tin tưởng Vạn Phong lời của. Có thể nói thẳng ra ba con chuột tên chữ người trên căn bản đều là chợ đen lên cụ già. Người bình thường còn thật không biết bọn họ tên thật. Người buôn bán qua phiếu vải không có, buôn bán sau này tới không đảo đằng. Ngày ngày đi nông thôn chạy quá mệt mỏi, người sau đó sẽ để cho ba con chuột đảo đằng. Đúng rồi, ta nói là ba con chuột giới thiệu ta tới ngươi tin không? Người nọ không trả lời. Ba con chuột nói, tới nơi này đề ra hắn tên chữ liền sử dụng tốt. Cho nên ta đã tới rồi. Nếu như không tốt khiến cho xem ta trở về làm sao mắng hắn. Khốn kiếp lắc lư lão tử. Bên trong cửa người trầm mặc một phút. Mở cửa, vào đi. Vạn Phong vào cửa. Cửa ở sau lưng ầm một tiếng đóng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https